Chương 130, giáo úy lệnh bài. Miên Lý Tàng châm đồng xuyên lại lần nữa đánh ra một trường, khổng lồ trưởng kình bên trong như châm đồng dạng chân khí, tại trưởng kình đánh ra trong chớp mắt, hóa thành châm mưa mãnh liệt bắn mà ra. Đinh đinh đinh đinh, Tiêu Mục Vũ một bên lui về phía sau, một bên không ngừng vùng ra trong tay tuyệt trần kiếm, đem kia rậm rạp châm hủ gờ ngăn. Bá bắt lấy cơ hội này, đồng xuyên lấn đến gần thân hình, nhất cử đánh ra năm đạo trưởng ảnh, công hướng Tiêu Mục Vũ. Phiên Vân Phúc Vũ Tiêu Mục Vũ thi triển ra Vũ Linh kiếm pháp một chiêu cuối cùng, kiếm khí như mưa quét ngang mà ra. Giữa hai người chiến đấu, mười phần kịch liệt, khó phân thắng bại. Tại thực lực gần tương đương dưới tình huống, muốn phân ra thắng bại, mười phần khó khăn. Âm dương tương tế, không dùng cố gắng, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Đúng vào lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm, đột nhiên ở bên tai Tiêu Mục Vũ vang lên. Nói chuyện truyền âm người, chính là Lăng Trần. Hắn dùng chân khí bao trùm thanh âm, truyền tới Tiêu Mục Vũ bên tai. Kể từ đó, Tiêu Mục Vũ bản thân nghe được rõ ràng nhất, mà những người khác, trừ phi là thính giác cực kỳ nhạy bén hạng người, bằng không là nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Gia hỏa này, lại muốn dựa vào trường thi chỉ điểm, giúp đỡ Tiêu Mục Vũ này đặt thắng ván cục thấy được như vậy cảnh tượng, Phong Phiêu Linh cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Trường thi chỉ điểm, đây không phải cái gì quá mức ly kỳ sự tình, thế nhưng có thể hay không hữu hiệu, phải xem chỉ điểm người võ học tạo nghệ cao thấp. Nếu như người này võ học tạo nghệ rất cao, hắn tự nhiên đối với đối thủ chiêu thức, xáo lộ đường theo động tác võ thuật, lực đạo đều phán đoán được 10 phần rõ ràng, chỉ điểm của hắn liền có thể đặt thắng ván cục. Trái lại, nếu như người này là cái bình thường hạng người, như vậy chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, sẽ ảnh hưởng luận võ người phát huy. Vậy ngươi cảm thấy hắn có trình độ sao? Từ Nhược Yên không biết Lăng Trần truyền âm nội dung, thế nhưng Phong Phiêu Linh dựa vào cường đại tu vi, lại có thể nghe được trong đó nội dung. Nói thật, này bốn câu, nói rất hay, đổi lại ta, e rằng cũng không thể làm ra như thế phán đoán chuẩn xác cùng dự đoán, cũng không biết, Tiêu Mục Vũ có thể hay không lĩnh hội ý tứ của hắn. Phong Phiêu Linh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thán, mười phần khách quan nói. Luận thực lực, hắn xác thực cao hơn Lăng Trần rất nhiều, thế nhưng trường thi chỉ điểm, thế nhưng cũng không phải dựa vào thực lực, mà là nhãn lực, sức phán đoán. Đối với võ học lực lĩnh ngộ, tại đây khi nào, Phong Phiêu Linh e rằng không dám nói chính mình mạnh hơn Lăng Trần. Có như vậy mơ hồ Phong Sư Minh, người rốt cuộc là đứng ở kia một bên, như thế nào quá nói người này lời hữu ích bên cạnh Tạ Phong nghe mất hứng. Phong Phiêu Linh như thế tán dương Lăng Trần, khó tránh khỏi làm hắn trong nội tâm không khoa ý dưới cái nhìn của hắn. Lăng Trần bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, nơi nào sẽ biết cái gì trường thi chỉ điểm. Bất quá là mèo mù đụng với chuột chết mà thôi. Ta đương nhiên là đứng ở sư muội bên này, Phong Phiêu Linh cười khan một tiếng, chợt chính nghĩa ngôn từ mà nói, nếu là sư muội nhìn hắn không vừa mắt, ta cái này đi giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết, đắc tội chúng ta từ sư muội kết cục. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đâu phải dùng tới Phong sư huynh động thủ, loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho ta tới là được rồi. Tạ Phong sợ bị Phong Phiêu Linh đoạt lấy công lao. Đây chính là cái trước mặt Từ Nhược Yên biểu hiện cơ hội tốt, hắn sao có thể buông tha. Lúc này, võ đài trung ương, Tiêu Mục Vũ đã nghe được Lăng Trần chân khí truyền âm, cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, nàng động tác hơi hơi chỉ trệ một chút, thế nhưng sau một khắc, nàng liền phản ứng lại, hiển nhiên là lĩnh ngộ Lăng Trần trong lời nói ý tứ. Kiếm thế biến đổi, Tiêu Mục Vũ kiếm pháp đã không còn lúc trước hùng hổ dọa người, ngược lại biến thành phòng thủ. Lấy tính chế động, lấy lui làm tiến. Vững như bàn thạch. Lăng Trần tiếp tục truyền âm qua. Tiêu Mục Vũ tỉ mỉ lĩnh hội Lăng Trần truyền âm ý tứ, cẩn thận từng ly từng tí điệu ra chiêu. Nàng đối với Lăng Trần là tuyệt đối tín nhiệm, chỉ cần tin tưởng Lăng Trần nói, nàng tin tưởng mình tuyệt đối có thể thủ thắng. Tiêu Mục Vũ biến chiêu, làm cho đối diện Đồng Xuyên cũng là mười phần phiền muộn. Vốn nếu là Tiêu Mục Vũ cùng hắn đối công đích, cuối cùng thắng tất nhiên là hắn, thế nhưng là đối phương đột nhiên biến chiêu. Hơn nữa hoàn toàn không ấn xáo lộ đường theo động tác võ thuật xuất bài, hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu. Hiện tại, đã 30 chiêu, lại vẫn không có phân ra thắng bại. Cục diện để cho hắn có chút lòng nóng như lửa đốt. Người một khi nóng nổi, liền dễ dàng lộ ra sơ hở. Thời cơ đã đến, phản thủ vì công. Tích thủy xuyên thạch, tấn công địch sơ hở. Lăng Trần thấy đến thời cơ thích hợp, liền lại lần nữa truyền âm. Nghe vậy, Tiêu Mục Vũ đôi mắt đẹp sáng ngời, đem kiếm thế thúc dục đến cực hạn, một kiếm đâm ra ngoài. Tích thủy xuyên thạch kiếm khí như cầu vồng, tốt hơn đâm vào Đồng Xuyên lỗ hổng vị trí. Phốc phốc, Đồng Xuyên sắc mặt kinh hãi, trăm ngàn chỗ hở, bị một kiếm này đâm vào cánh tay, sau một khắc, máu tươi chảy ra mà ra. Lợi hại, Phong Phiêu Linh nhịn không được tán thưởng một câu, không biết hắn đến tột cùng là khen Tiêu Mục Vũ một kiếm này khi hệ nở cho xinh đẹp, hay là tán thưởng Lăng Trần chỉ điểm tốt. Đồng Xuyên cư nhiên thất bại, nguyên lai tưởng rằng giáo úy lệnh bài, hắn là nhất định phải có được, không nghĩ tới hắn cư nhiên thất thủ. Tiêu Mục Vũ này không hổ là thần ý môn thiên tài, Đồng Xuyên cao hơn hắn xuất một cái cảnh giới, võ học tu vi cũng không yếu, lại sẽ thua ở trong tay của nàng. Có lẽ đây là thanh niên tài tuấn cùng thiên tài khác nhau, Đồng Xuyên nhiều nhất chỉ có thể tính một thanh niên tài tuấn, mà xưng không hơn thiên tài. Mọi người đều nghị luận, vì thế chiến kết quả mà kinh ngạc vạn phần. Đánh bại Đồng Xuyên, Tiêu Mục Vũ đi đến kia võ đài trung ương trên đài, đem một mai giáo úy lệnh bài gỡ xuống, đeo ở trên người. Tại Đồng Xuyên, những cái kia tất cả đại tông môn thanh niên tuấn kiệt nhóm cũng là rất thức thời địa không có động thủ với Tiêu Mục Vũ. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng Tiêu Mục Vũ có tư cách lấy được giáo úy lệnh bài, cho nên mới không có ai tiến lên đi khiêu chiến. Thật đúng là biến đổi bất ngờ, ta đều cho là mình không thắng được, không nghĩ tới dưới sự chỉ điểm của ngươi, ta vậy mà thắng. Tiêu Mục Vũ vừa xuất ra, liền bắt lấy cánh tay của Lăng Trần, hiển lộ hết sức cao hứng, nàng không hề có phát giác, chính mình tại cánh tay của Lăng Trần trên lề mề, kia lợi xúc cảm, làm cho nguyên bản tâm tình ôn hòa Lăng Trần, trong nội tâm cũng có chút nộn nhạo. Ta cũng chỉ có thể quá một chút non nớt chi lực, có thể cầm đến này giáo úy lệnh bài, dựa vào đều là chính ngươi thực lực. Lăng Trần đưa tay từ Tiêu Mục Vũ trong lòng rút ra, mà vô vô người sau vai. Giáo úy lệnh bài chỉ còn lại 4 khối, Lăng Trần, ngươi còn không xuất thủ tranh đoạt. Tiêu Mục Vũ có chút tò mò mà nhìn Lăng Trần, người sau lúc này còn như thế bình tĩnh, vậy có chút không hợp với lẽ thường. Giáo úy lệnh bài, thiếu một khối liền thiếu một khối, lúc này không tranh giành, còn đợi khi nào không nóng nảy. Lăng Trần lại là vẫn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, phảng phất cũng không có tướng tá úy lệnh bài để trong lòng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đã có lấy hai đạo nhân ảnh lướt tiến vào võ đài trung ương, tranh đoạt thứ 7 khối giáo úy lệnh bài. Rất nhanh, thứ 7 khối giáo úy lệnh bài đã rơi vào một người vạn tượng môn đệ tử trong tay. Lăng Trần, ngươi còn không xuất thủ. Lăng Trần không nóng nảy, Tiêu Mục Vũ đều thay Lăng Trần xuất ruột, là không còn động thủ, vậy đã chậm. Được rồi, đích sắc không cần phải đợi đến cuối cùng lại ra tay. Lăng Trần gật gật đầu, mà rút ra Thiên Phủ kiếm, hướng về võ đài trung ương đi đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.